thời không lữ xá của ta 56 chương 540 xuất phát phi ngư nữ hiệp ao nữ hiệp giá lâm nữ hiệp tổ tốt đổi sao kém không kém đánh giá thượng đơn bai ơ đã khóc ngất ở chân tường. Nữ hiệp đánh vị trí nào nữ hiệp mỗi điều tuyến cũng có thể đánh. Chỉ là nàng hẳn là muốn cùng Di Ven tổ đội chứ Di Ven đánh thượng đơn lời nói. Nữ hiệp chính là trung hạ hai đường sở dĩ. Ta bấm chỉ tính toán. Nữ hiệp ngươi hơn nửa cần một cách phụ trợ ngươi xem ta như thế nào dạng ta cũng là phụ trợ. Nữ hiệp cầu tổ đội nữ hiệp bắn trúng đường đi. Ta xạ thủ. Tổ chúng ta đội nữ hiệp hay là đi đặt xuống đường đi. Ta bên trong. Điện thoại di động ở Trình Vân trên tay. An nữ hiệp ngồi ở Trình Vân bên cạnh. Nhìn chằm chằm trong đám bởi vì phi ngư nữ hiệp gia nhập mà đột nhiên soạt bình từng cái tin tức. Hơi nhíu lại lông mày thầm nói. Thật giống có chút người tên khá quen. Trình Vân tắc hỏi. Làm sao về ăn nữ hiệp thật dài ừ một tiếng. Biểu thị chính mình chính đang suy tư. Nhưng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nửa ngày nàng cũng không u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ra kết quả đến. Lúc này. Sớp xe me di ven di va te trang nàng. Đại ca. Ngươi có tổ đội ứng cử viên không ăn nữ hiệp nhìn một chút tin tức. Không. Trình Vân giúp nàng đánh chữ hồi phục. Không có. Sớp xe me di ven nói. Những người này phần lớn chúng ta đều gặp được. Ngươi có hay không ấn tượng tương đối sâu khắc bên trong giá hoặc là cảm thấy cùng phong cách của ngươi. Tiết tấu rất sướng ăn nữ hiệp suy nghĩ nửa ngày. Nói. Không nhớ ra được rồi. Sớp xe me di ven phát một chuỗi dấu chấm lượng lại đây. Sau đó lại sáng tạo một cái thảo luận tổ. Cũng đem lạc hoa cũng mời vào. Ba người lập tức ở trong tổ triển khai thảo luận. Sớp xe me di ven nói. Ba cái trung đơn chủ bá thực lực sai biệt là có. Kỹ thuật tốt nhất không thể nghi ngờ là Lý Hy An. Hơn nữa hắn cũng tương đối quen thuộc chuyên nghiệp chiến đội đấu pháp cùng sáo lộ. Dù sao cũng là tuyển thủ nhà nghề xuất ngũ xuống. Nếu như chúng ta đánh tới cuối cùng, cùng chuyên nghiệp đội đối với, hắn lẽ ra có thể ở đấu pháp trên cho chúng ta cung cấp không ít kiến nghị. Lạc Hoa đồng ý nói, Lý Hy An quả thật không tệ, ta có lần ship tới hắn, hắn cầm hai lần 5 giết. Sớp xe me di ven lại nói, nhưng là niên cao cũng không kém. Hơn nữa niên cao thuộc về trung hạ đều có thể đánh. Nếu như cùng hắn tổ đội, chúng ta đến thời điểm đội hình sẽ càng linh hoạt. Đại ca ngươi có thể cùng hắn đổi lại chơi. Trình Vân mô phỏng theo ăn nữ hiệp ngữ khí phát nói, ta đều không rõ lắm, các ngươi làm quyết định đi. Sớp xe me di ven phát cái vẻ mặt bất đắc dĩ tranh lại đây. Lạc Hoa tắc nói, ta cảm thấy Lý Hy An có thể sẽ cùng em đi tổ đội, quan hệ bọn hắn rất tốt, hơn nữa. Ta nghe nói Lý Hy An cùng đại ca các ngươi nháo quá khó chịu. Trình Vân miêu tả ăn nữ hiệp mộng bức. Lý Hy An là ai? Sớp xe me di ven nhắc nhở. Trước đây chúng ta xứng đôi từng tới hắn. Hắn khiêu khích trước ngươi. Sau đó bị đánh nổ. Liền coi ngươi là thành mở treo. Nói muốn báo cáo ngươi. Sau đó tuy rằng chúng ta đều không lại quản chuyện này. Nhưng vẫn có rất nhiều nhàn dối không chuyện gì làm ra bạn trên mạng đem nó lật ra đến. Cho rằng đen Lý Hy An căn cứ. Cũng không biết hắn người này nhớ không thù dai. An nữ hiệp bỗng nhiên tỉnh ngộ thật dài ồ một tiếng. Nàng cuối cùng nhớ tới. Lúc đó ở đó một ván bên trong. Nàng bởi vì nghe nói người này từng trào phúng quá sớt xe me di ven. Còn đổi lại trò gian ngược quá hắn. Sớp xe me di ven lại nói bất quá thực lực của hắn xác thực cường. Thế nhưng tiểu hoa cũng nói đúng, nói chung ta cùng hắn trước tiên câu thông một chút đi. Mấy phút sau, sớp xe me di ven phát điều xin sốt, là hắn cùng Lý Hy An tán gấu ghi chép. Xin sốt bên trong Lý Hy An cho thấy mình đã sớm cùng em đi hẹn cẩn thận. Em đi là một cách vô cùng truyền kỳ xạ thủ chủ bá. Bình thường cùng Lý Hy An quan hệ rất tốt. Chuyện này ý nghĩa là hắn không thể lại gia nhập thêm ăn nữ hiệp đội ngũ. Sớp xe me di ven nói, vậy ta liền liên hệ niên cao rồi. Một lát sau, hắn phát ra một cái ốp, cũng nói, người anh em này liền đang chờ chúng ta mời đây. Kế tiếp đánh giá Tiêu Nhĩ Đóa đánh cho rất hung, cùng chúng ta phong cách rất dựng. Ăn nữ hiệp nói rằng được thôi. Lạc Hoa cũng biểu thị không ý kiến. Thế là sớt phe me di ven lại đi làm quan ngoại giao rồi. Lạc Hoa liên tục mấy phút không có ở trong tổ thảo luận phát ra tiếng. Mấy phút sau hắn mới nói. Vừa nãy Bình Đài liên lạc người gọi điện thoại cho ta. Có cơ hội này nhờ có các ngươi. Cảm tạ rồi. Sớt phe me di ven phát cái đắc ý biểu tình. Ăn nữ hiệp cũng nói. Khách khí cái gì, thế là bọn họ đổi hình liền quyết định đi. Trong đám người cũng dần dần biết được Trung Đơn Niên Cao cùng đánh giá Tiêu Nhĩ Đóa gia nhập liên minh ăn nữ hiệp chiến đội tin tức. Còn lại Trung Đơn cùng đánh giá chủ bá biểu thì rất bất đắc dĩ. Đúng là hai cái phụ trợ chủ bá càng thêm sinh động mao toại tự đề cử mình lên, hiện nay xem ra ăn nữ hiệp là đặt xuống đường. Đồng thời bọn họ chiến đội đổi hình thực lực cũng rất mạnh. Còn kém một cái phụ trợ rồi. Lúc này, gợi ý của hệ thống, Lạc Hoa gia nhập quần tán gấu. Trong đám tức khắc yên tĩnh lại. Hai cái phụ trợ chủ bá một người phát cái lúc túng biểu tình. Trình Vân vội vã cầm ăn nữ hiệp điện thoại di động phát nói, đa tạ hai vị để mắt, xin lỗi rồi. Sớp phe me di ven cũng đi ra điều đỉnh. Hai cái chủ bá đều tỏ ra là đã hiểu. Bản thân Lạc Hoa liền thường xuyên cùng bọn họ mở đen. Lạc Hoa cũng tham gia thi đấu lời nói. Bọn họ nhất định phải tổ một cách đội. Lập tức Tiêu Nhĩ Đóa cùng Niên Cao đều bị sớp phe me di ven mời gia nhập thảo luận tổ. Thảo luận chiến đội tên. Tuy rằng danh tự này cũng không cái gì chim dùng. Đồng thời sớp phe me di ven cùng Lạc Hoa cũng chìm đắm ở ba người chẳng mấy chốc sẽ chạy hiện vui sướng ở trong. Lòng mang thấp thỏm lại hứng thú hừng hực thảo luận lần thứ nhất gặp mặt cảnh tượng. Cũng để Lạc Hoa liên tục phát vài chương ảnh sen phai. Ăn nữ hiệp cũng ước mơ cùng trưởng gia đại nhân đồng thời bò trường thành. Du cấu cùng. Ăn thịt dây sỏ sâu cùng dây cái gì. Phân tổ tình huống rất nhanh công bố đến trên trang web. Đồng thời các đại trực tiếp bình đài cùng Tencent trò chơi cũng bắt đầu liền chủ bá chuyên nghiệp đấu đối kháng tiến hành tuyên truyền. Các đại trực tiếp bình đài tổng cộng ra 4 nhánh chiến đội. Trong đó Huyễn Kiếm liền chiếm gần 3 chi. Khác một nhánh là còn lại mấy cái tiểu trực tiếp bình đài chủ bá tổ hợp lại. Bởi vì phần lớn có thực lực chủ bá đều ở Huyễn Kiếm. Sở dĩ một chi này chiến đội thực lực muốn đối lập hơi yếu một chút. Ăn nữ hiệp đám người trải qua thương lượng quyết định đem chiến đội gọi là hiệp khách đội. Đội trung đội viên tất cả đều tự xưng là đại hiệp. Đồng thời cũng cho thấy đội ngũ trung tâm. Sau đó mấy ngày bên trong. Ăn nữ hiệp liền vẫn đang cùng cách khác đội hữu mở đen. Lấy quen thuộc từng người phong cách. Mài rúa hiểu ngầm. Có một hồi bọn họ năm đen còn đụng với Lý Hy An chiến đội, cuối cùng thắng là thắng, nhưng cũng thắng được không thoải mái. Trừ bỏ ăn nữ hiệp dưới đường có thể giữ chắc ưu thế, hiệp khách đội trên bên trong hai đường đều đánh cho rất gian nan. Ngày 30 tháng 5, buổi tối. Trình Vân tìm hai bộ mùa hè quần áo. Bỏ vào trong dương hành lý. Tiểu La Lị cũng chịu đem chính mình tiểu y phục. Vòng cổ. Kẹp tóc các thứ điêu lại đây ném tới trong dương. Trình Vân bất đắc dĩ nhìn nó một mắt. Ngày nắng to. Ngươi lông dài như vậy. Còn mặc quần áo. Ngươi không chê nóng sao? Tiểu La Lị bước chân dừng lại. Quay đầu mắt liếc trên người hắn. Ô, ta là người. Ngươi lại không phải người, trên người ta vừa không có ngươi như vậy dài lông. Tiểu La Lị ngẩng đầu liếc tóc của hắn. Đôi mắt to xinh đẹp bên trong lộng lấy lóe sáng. Trình Vân, ngươi cao hứng là tốt rồi. Tiểu La Lị nghe vậy liền tiếp tục chạy vào trong phòng. Đem cái cuối cùng màu bạc lục lạc nhỏ cùng tiểu cá mập con rối điêu đi ra. Suy nghĩ chút thật giống không cái gì muốn dẫn. Liền an tâm chạy đến Trình Vân bên cạnh nằm xuống. Rất nhanh, ăn nữ hiệp cõng lấy một cái mới tinh hai vai ba lô chạy tới. Hoạt bát như là cái học sinh tiểu học. Trưởng ra ngươi trang được rồi. Trình Vân gật đầu. Thu thập xong rồi. Ăn nữ hiệp nhìn hắn hòm ngẩn ra, ngươi mang nhiều như vậy đồ vật sao? Trình Vân bất đắc dĩ mắt liếc Tiểu La Lị. Tiểu La Lị quay đầu rất vô tội cùng hắn đối diện. Lắc lắc đầu, Trình Vân nói, đồ vật đều mang tốt lời nói. liền xuống đi. An nữ hiệp gật đầu đi theo bên cạnh hắn. Vừa xuống lầu vừa nói. Trưởng gia chúng ta lúc nào đi bò trường thành. Du cấu cùng. Ăn thịt dây sỏ sâu. Tiểu La Lị nghe vậy cũng hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Trình Vân. Trình Vân suy nghĩ một chút nói. Chiều nay ngươi liền muốn đi Huyễn Kiếm tổng bộ đưa tin. Ngày mai buổi sáng có thể đi cố cung. Cố cung chơi không được bao lâu. Buổi trưa chúng ta liền ăn thịt dây sỏ sâu được rồi. Buổi sáng ăn hát sang miên hoặc là lơ vu vu ô sai. Ồ đúng rồi, cố cung là cái gì? Chính là trước đây hoàng cung, hoàng đế nơi ở. Hí hoàng cung vậy chúng ta có thể vào không? Đương nhiên, hiện ở niên đại này vừa không có hoàng đế rồi. Trình Vân rất kiên trì giải thích. Kia trường thành đây, trường thành là trước đây công sự phòng ngự. Chính là ở trên đỉnh núi tu một bức tường. Có thể ngăn cản kẻ địch tiến công. Biên cảnh trường thành cũng có thể dùng với phát động tiến công. Trình Vân nói rằng chỉ là trường thành có chút xa, ngày mai khẳng định đi không thành. Ngươi nhiều nhất số 2 liền có thể đánh xong trận đấu. Đến thời điểm nếu như ngươi có hứng thú lời nói chúng ta có thể hoa một ngày đi Tư Mã Đài trường thành đi dạo một vòng. Kim Sơn lính thật giống không mở ra. Bất quá trường thành cũng không có gì hay đi dạo. Ồ, An Nữ Hiệp vẫn là rất muốn đi. Nàng lại mắt liếc đồng dạng chìm đắm ở ước mơ cùng trong ảo tưởng Tiểu La Lị. Nghĩ thầm nếu là cái vật nhỏ này không theo cùng đi thì càng được rồi. Nó theo cùng đi. Sẽ cùng nàng cãi nhau đi xuống lầu dưới, mấy người đều ở trước sân khấu. Nhìn thấy Tiểu La Lị bước nhẹ nhàng bước tiến đi ở phía trước. Nó dĩ nhiên mặc vào hai ngày trước mới mua quần áo mới. Một cái hồng nhạt mỏng manh áo khoác ngoài nhỏ. Còn mang lên nơ. Một bộ đựng xuất hành dáng vẻ. Trình Yên lộ ra một mặt đã sớm biết là như vậy lại có chút tiếc nuối biểu tình. Quả nhiên Tiểu La Lị lại muốn theo ngươi cùng đi a. Đường Thanh Ảnh ở bên cạnh nói. Này không phải chuyện rõ rành rành sao? Con này yêu tinh từ đầu tới đuôi mục tiêu chính là tỷ phu. Người còn lại nó chỉ là thuận tiện liền chỉnh đốn rồi. Trình Yên lườm một cái. Tiểu La Lị lờ mờ ngắm nàng một mắt. Đường Thanh Ảnh đã chẳng muốn vạch ra Tiểu La Lị đặc thù cử động. Chỉ là căn dặn Trình Vân. Tỷ phu ngươi phải chú ý an toàn a. Trình Vân cười cợt, các ngươi mới là ở nhà khách không muốn bị đói rồi. An Nữ Hiệp tắc ôm quyền nói rằng. Mấy ngày nay liền xin nhờ các ngươi rồi, chờ ta trở lại nhất định sẽ mời các ngươi ăn món ngon. Nghĩ ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Trình Yên cười. Vậy ta liền nhớ kỹ rồi. Trình Vân nhấp theo hòm đi ra cửa. Còn quay đầu đối với bọn họ vẫy vẫy tay. Ta sẽ cho các ngươi mang đặc sản trở về. An Nữ Hiệp đeo túi sách đi theo trưởng gia đại nhân phía sau. Thời không lữ xá của ta 56 chương 541 cầu bóng mở diện tích theo khoa học kỹ thuật phát triển. Xe ngựa rất xa thế giới từ lâu đi xa rồi. Đặt ở mấy trăm năm trước. Điều này vào kinh đường đầy đủ rất nhiều học tử đi lên mấy tháng. Trên đường sẽ phát sinh rất nhiều cố sự. Sẽ ngưng tụ đầy cha mẹ vợ con kỳ vọng cùng thí sinh ảo tưởng. Thế nhưng Trình Vân cùng An Nữ Hiệp chỉ dùng 2 giờ. Ở trên máy bay chỉ có một cách bình thường yêu chơi game người đàn ông trung niên nhận ra An Nữ Hiệp cũng cùng nàng hàn huyên một đường. Không có cái gì chuyện thú vị. Có người nói đã từng tô thức bị miếm. Tuổi già xào cốc tiên sinh vì đi thăm viếng hắn. Chết ở Mi Châu đến Huỳnh Đảo trên đường. Đến chết cũng không có thể nhìn thấy lão hữu. Nếu là đổi hiện tại cũng không đến nỗi như vậy. Cuối tháng năm Yến Kinh đã rất nóng. Này cùng Cẩm Quan nóng lại không giống. Cẩm Quan có thời điểm sẽ rất oi. Nóng đến rất khó chịu. Mà Yến Kinh cho dù nhiệt độ rất cao. Cũng rất thông suốt. Đến ban đêm Yến Kinh lại trở nên vô cùng mát mẻ so với Cẩm Quan buổi tối mát mẻ rất nhiều. Hai người một thú đi ở trên đường. Buổi tối đường phố vẫn là rất quạnh quẽ. Hay là yêu sống về đêm người trẻ tuổi đều không tụ tập ở chỗ này duyên cớ. Tiểu La Lị không có đi ở Trình Vân phía trước. Mà là hơi lạc hậu một điểm đi theo Trình Vân chân phải một bên. Thường thường tăng nhanh bước chân đuổi theo Trình Vân. Ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Lại chậm lại bước chân để hắn đi trước. An Nữ Hiệp cũng cùng ở Trình Vân bên người, như là hiếu kỳ bảo bảo một dạng quay đầu khắp nơi loạn nhìn. Nhìn thấy có cụ ông vừa uống bia vừa hóng mát, trong miệng rên lên kinh kịch, nàng cảm thấy chơi vui. Nhìn thấy ven đường lâu ngừng xe cổ dùng từng khối tấm ván gỗ đem hướng bên ngoài bánh xe che chắn lên. Nàng cũng cảm thấy hiếu kỳ. Cùng cái tiểu hài tử một dạng đặt câu hỏi. Chờ Trình Vân giải thích. Trình Vân suy đoán là phòng ngừa mặt trời phơi nắng. Ven đường thường thường có một hai nhà cửa hàng. Bay thịt dê sỏ sâu nướng hương vị. Hai người một thú từ tiệm trước đi qua lúc. Ánh đèn soi sáng ra hai lớn một nhỏ ba cái bóng. Cái này tổ hợp thường thường khiến người ta cảm thấy mới mẻ dù gì. Nhưng bọn họ đi đường thần thái lại tự nhiên như thế. Như là ba người một dạng. Gần 10 phút sau, An Nữ Hiệp kỳ quái nói đi rồi lâu như vậy đều không gặp gỡ cái sườn. Trình Vân gật gù, bên này xác thực so với Cẩm Quan Bình một ít, bất quá sườn vẫn có, vừa vặn không gặp gỡ đi. An Nữ Hiệp liền nứt ra nụ cười. Ở chỗ này cưới xe đạp nhiều lắm chơi vui a. Trên đường xe cũng ít. Lại bình. Buổi tối còn mát mẻ. Trình Vân thế mới biết nàng vì sao lại không hiểu ra sao quan tâm đến bên này đường bình sự. Lại nói. Ngươi không phải mua xe điện sao còn muốn cưới xe đạp đây kia không giống nhau. An Nữ Hiệp nghiêm túc tổ chức chút ngôn ngữ. Mới nói tiếp. Lúc sớm nhất cưới xe điện cảm thấy rất chơi vui. Đều không muốn cưới xe đạp. Bởi vì trước đây không cưới quá mà. Nhưng cưới vài ngày sau. Liền phát hiện kỳ thực cùng cưới xe đạp gần như chơi vui, nhưng lại là không giống nhau. Cưới xe đạp có cưới xe đạp chơi vui. Cưới xe điện có cưới xe điện chơi vui. Cho nên ta có thời điểm cưới xe điện. Có thời điểm cưới xe đạp. Trình Vân gật đầu, nói tới cũng vậy. Bản thân liền có rất nhiều xe đạp người ta thích, bọn họ chơi xe đạp tuyệt không phải là bởi vì chỉ mua được xe đạp. Dừng một chút hắn lại nói. Bất quá ngươi cưới loại kia xe đạp chia sẻ nào có gì vui. Chân chính muốn chơi xe đạp. Vẫn phải là mua xe đạp leo núi. Xe đạp đường trường loại hình. An Nữ Hiệp tức khắc ngẩn người. Có phải là trên đường những đứa nhỏ kia cưới loại kia. Trình Vân cũng không biết nàng nói chính là loại nào. Vừa vặn lúc này mấy người trẻ tuổi cưới xe xếp thành một cái hàng dài từ đối diện cưới lại đây. Bọn họ cưới chính là xe đạp đường trường. Trước xe an đèn xe, sau xe có đèn sau, ăn mặc sát người lái xe, mang mũ giáp, vừa nhìn liền rất chuyên nghiệp dáng vẻ. Đồng thời bọn họ cưới tốc độ cũng rất nhanh, chỉ có thể nghe thấy nhẹ nhàng dây xích tiếng ma sát. Rất nhanh liền cùng hai người một thú cách một cái đường cây sát qua. Trình Vân chỉ vào bọn họ nói đây chính là xe đạp đường trường, bánh xe rất nhỏ, lại có hộp số. An Nữ Hiệp cau mày, xem ra một điểm đều không rắn chắc. Trình Vân không có gì để nói. Xe đạp đường trường vì nhẹ nhàng lấy truy cầu tốc độ nhanh hơn. Không xe xác thực rất thon thả. Xem ra không thế nào chống tạo. Nhưng sử dụng vật liệu cường độ đều là rất cao. An Nữ Hiệp suy nghĩ chút, nói bất quá có đèn zin, điểm ấy đúng là rất tốt. Trình Vân nhún vai một cái. Ngươi cưới quá một lần ngươi liền biết rồi. Mang hộp số xe đạp cùng không mang theo hộp số hoàn toàn là hai loại đồ vật. An Nữ Hiệp liền nhiều chút hiếu kỳ, hộp số là cái gì. Trình Vân liền kiên trì cùng nàng giải thích. Tiểu La Lị thỉnh thoảng nghiêng đầu qua chỗ khác liếc mắt nhìn bọn họ. Nó cũng nghĩ tham dự vào bọn họ thảo luận ở trong. Vừa tán gẫu vừa đi đường xem ra muốn so với cúi đầu bước đi tốt chơi nhiều rồi. Nhưng nghĩ tới bọn họ lại nghe không hiểu nó lời nói. Nó cũng chỉ có thể ù rú từ bỏ. Rất nhanh Trình Vân dừng bước lại, nhìn một chút điện thoại di động, lại quay đầu nhìn một chút khách sạn đến. Hắn trước tiên nhấc lên hòm bước lên khách sạn cầu thang. An Nữ Hiệp đeo túi sách cùng sau lưng hắn, hai tay phản cầm lấy ba lô hai cái đai an toàn. Tiểu La Lị cũng cấp một trên cầu thang. Bởi vì nó hình thể còn khá là nhỏ. Chạy nhanh cũng còn tốt. Như một làn khói liền đi tới. Chậm như vậy chậm lên thang lầu sẽ có vẻ rất gian nan. Như là mỗi cấp một đều là đang làm khó dễ nó. Khách sạn rất lớn. Tròn một tòa nhà. tự nhiên giá tiền cũng rất đắt. Đế đô cùng cẩm quan khác biệt lớn nhất chính là giá phòng rồi. Bất quá Trình lão bản sức lực 10 phần. Không kém chút tiền này. Nhìn thấy khách sạn này cho phép sủng vật vào ở. Hắn không chút suy nghĩ liền hạ đơn đặt hàng. Hơn nữa là hai cái rất đắt gian phòng. Mở cửa phòng, mở ra đèn, ăn nữ hiệp nhìn bên trong gian phòng xa hoa trang hoàng, không do thán phục một tiếng. Cửa gian phòng truyền đến trưởng gia đại nhân âm thanh. Người đi tới trên ban công nhìn ra phía ngoài. Có người nói nhìn thấy Thiên An môn. Ăn nữ hiệp nghe vậy vội vã hướng về sân thượng đi đến. Trình Vân khẽ mỉm cười. Trở về gian phòng của mình. Nằm ở trên giường sen phai mở ra. Cho Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh gửi tin tức báo bình an. Đã đến. Hai người hầu như đều là dây về. Đường Thanh Ảnh. Phát tranh không giọt xương còn có ý nghĩa gì Trình Yên. Xấu Trình Vân để điện thoại di động xuống. Lại phát hiện Tiểu La Lị ở lay sân thượng cửa sổ sát đất. Cũng chui ra ngoài. Hắn cầm điện thoại di động đi tới bên cửa sổ. Vỗ mở ra Tiểu La Lị ngồi xổm ở sân thượng trên lan can hướng về phương xa phóng tầm mắt tới bức ảnh. Nơi này là lưu ly xưởng phủ cận. Phía trước chỉ có một mảnh thấp bé tứ hợp viện cổ kiến trúc. Tầm mắt không có ngăn cản. Trực tiếp có thể nhìn thấy Thiên An môn. Tiểu La Lị bóng lưng kiều tiểu chính hơi ngẩng đầu lên cùng bị đèn chiếu rọi đến sáng rực Thiên An môn đối diện. Lóe tranh ở đâu? À, tìm tới rồi. Trình Vân đem tấm hình này lấy lóe chiếu phương thức phân phát Trình Yên cũng nói gọi ca ca. Trình Yên tức khắc nói. Nhiều nguy hiểm a còn không đem nó ôm xuống. Vạn vừa té xuống đi rồi làm sao bây giờ Trình Vân. Trình Yên. Mơ hão quá mức chờ ngươi trở về. Ta sẽ đem điện thoại di động của ngươi đoạt tới. Từ trong an bơn ảnh lật bức ảnh Trình Vân. Thật không? Ta còn dự định cho ngươi ghi mấy cái video tới. Ngươi nhìn hiện tại Tiểu La Lị. Ngươi có thể tưởng tượng đến nó tinh không một dạng trong ánh mắt phản chiếu đế đô bóng đêm cùng Thiên An môn hình ảnh sao Trình Yên. Quá đáng Trình Vân. Trình Yên. Ca ca Trình Vân nhích môi. Đem tấm hình này ảnh gốc phân phát nàng. Lại từ trên điện thoại di động thu hồi ánh mắt lúc. Lại phát hiện La Lị chính quay đầu quá ngờ vực theo dõi hắn. Hình như tại hỏi hắn một người ngốc cười cái gì. Trình Vân không có để ý đến nó. Mà gọi là nó tiếp tục nhìn cảnh đêm. Chính mình tắt cầm điện thoại di động vòng quanh nó đập lên video. Ăn nữ hiệp thì ở cách vách trên ban công, hướng bọn họ vẫy tay, trưởng ra ngươi đang làm gì đập video a? Ta đến tìm ngươi chơi tốt. Ta lại đây rồi. Được, hả chỉ thấy ăn nữ hiệp một tay chống sân thượng lan can. Hào không dùng sức nhẹ nhàng nhảy một cái. Thân thể tựa như chim én vậy ở tầng 15 độ cao trên lướt qua mấy mét rộng khe hở. Nhảy đến Trình Vân trên ban công. Tiểu La Lị còn bất mãn quay đầu đối với nàng hà hơi. Ăn nữ hiệp cười hì hì. Giơ điện thoại lên tràn đầy phấn khởi cho Trình Vân chia sẻ nàng mới vừa đập liền đường chân trời đều bất bình bức ảnh. Bức ảnh phần lớn đều là hoàn toàn đen kịt. Trung gian có một cái phát sáng điểm nhỏ. Miễn cưỡng nhận được là Thiên An môn. Bỗng nhiên điện thoại di động của nàng vang lên một tiếng. Ăn nữ hiệp nghi hoặc nhìn xuống. Là hiệp khách đội trong tổ thảo luận một cách ngữ âm tin tức. Đến từ đánh giá Tiêu Nhĩ đó. Các đồng đội các ngươi đều đến Yến Kinh. Sao sớp phe me di ven cũng phát điều ngữ âm mới vừa xuống phi cơ. Lạc Hoa nói ta sáng mai đường sắt cao tốc. Sớp phe me di ven sưởng sốt một chút. Đường sắt cao tốc Lạc Hoa nói. Nhà ta là Tân Môn. Đường sắt cao tốc lại đây một giờ. 5 phút đồng hồ liền có một chuyến. Niên Cao nói. Không phải cùng xe công cộng gần đủ rồi sớp xe me di ven hỏi. Niên Cao ngươi lúc nào đến Niên Cao? Ta buổi chiều liền đến rồi. Sớp xe me di ven. Đại ca đâu ăn nữ hiệp chịu nghe xong tin tức. Cũng ấm xuống ghi âm. Nói rằng. Ta vừa mới đến quán trọ rồi. Sau đó nàng chịu điểm một lần biến âm cuối cùng xác định làm quái phiên bản, phát ra. Sớp xe me di ven lập tức trở lại. Đại ca ngươi chỗ nào a ăn nữ hiệp hỏi dưới Trình Vân. Mới nói. trưởng ga nói ở cái gì loa mã thì lưu ly xưởng chu vi. Sớp phe me di ven tin tức sau một lát mới phát lại đây, hẳn là đi thăm dò địa đồ. Âm thanh của hắn hơi sốt sắng, nhưng lại cố ý làm bộ chấn định. Đại khái cùng rất nhiều lần thứ nhất gặp bạn trên mạng thiếu niên gần như tâm tình. Ô Triệu Thiên An môn rất gần a, ta còn ở phi trường chu vi đây. Sáng sớm ngày mai chúng ta ước cái thời gian gặp mặt đi, cùng đi Huyễn Kiếm tổng bộ đưa tin. An nữ hiệp cao mày nói, sáng sớm ngày mai a, sáng sớm ngày mai ta cùng trưởng ga nói xong rồi muốn đi đi dạo hoàng cung. Tiêu Nhĩ đó, ước ao đi công tác đi làm còn mang nhà mang người. Niên cao, có thể nữ hiệp ngươi sẽ không cùng trưởng ga chủ cùng một gian phòng chứ Lạc Hoa. Ta sớm đoán được đại ca muốn cùng trưởng ra đại nhân cùng đi chơi. Tốt như vậy một cái cùng trưởng ra tăng tiến cảm tình cơ hội. Đại ca chắc chắn sẽ không sai qua sớp xe me di ven đóng vai một cách một thân chính khí nhân vật. Các ngươi chớ nói nhảm. An nữ hiệp cũng đỏ mặt liếc nhìn Trình Vân. Hỗn loạn nói. Trưởng ra ngươi đừng nghe bọn họ loạn giảng a. Trình Vân cười cợt. Không hé răng. An nữ hiệp liền lại ở trong tổ thảo luận nói. Các ngươi chớ nói lung tung á, trưởng ra đều nghe thấy rồi sớp phe me di ven. Liên cao, 666. Thời không lữ xá của ta 56 chương 542 đến tổng bộ đến Yến Kinh du ngoạn. Cố cung hầu như là tất đi. Chỉ là khả năng mỗi người đi cố cung lúc giấu trong lòng ý nghĩ không giống nhau. Có người là nghĩ thăm một chút cổ đại hoàng cung, tìm hiểu một chút cố cung sau lưng nhân văn tri thức. Có người là muốn nhìn một chút cố cung phong cảnh, đập chụp hình. Có người thuần túy là đến chấm công, biểu thị mình tới quá nơi này. Còn có người là vì đến tuốt mèo. Có người nói cố cung bên trong tổng cộng có hơn 200 con mèo. Mỗi chỉ mèo đều có tên của chính mình. Bị cho ăn đến tròn tròn mập mạp, rất nhận người yêu thích. Như là Trình Vân cùng ăn nữ hiệp loại này tự mang mèo đến du ngoạn cố cung, thuộc về rất hiếm thấy. Đặc biệt là con mèo này căn bản không cần dây kéo, so với dắt cầu còn bớt lo, để rất nhiều du khách đều cảm giác mới mẻ. Sáng sớm ở Thiên An Môn nhìn thăng quốc kỳ, đi ra ăn cái hát sang miên, bọn họ liền đi vào cố cung. Hai người một thú tự ngõ môn đi vào, một đường du ngoạn. Ăn nữ hiệp loại này phổ thông giang hồ nhân sĩ đương nhiên là chưa từng thấy hoàng cung. Nàng trước đây đối hoàng cung, hoàng đế hiểu rõ cũng đều là đến từ chính giang hồ nghe đồn, trà tứ bình thư loại hình. Nhưng hiện tại hoàng cung lại đã biến thành công viên trò chơi bình thường tồn tại. Chỉ cần ra mấy chục khối tiền, mới mấy tô mì thịt bò, nàng là có thể ở trong hoàng cung to như vậy đi tới đi lui. Này thực sự làm cho nàng rất khó không hưng phấn. Hai người một thú phía trước có cái lữ hành đoàn, nữ hướng dẫn du lịch giơ lên cờ nhỏ, bên hông cài máy phóng đại thanh âm, một đường giảng giải cố cung tri thức. Ăn nữ hiệp liền cùng Trình Vân yên lặng đi theo phía sau của bọn họ sượt giảng giải. Nghe thấy hướng dẫn du lịch nói phía trước là hoàng phi nơi ở, ăn nữ hiệp vội vã cũng tụ hợp tới, cùng một bầy du khách đồng thời víu ở một loạt thấp bé nhà bên cửa sổ. Khép lại một con mắt, dùng con mắt còn lại xuyên thấu qua một cửa sổ hướng bên trong nhìn lại. Tiểu La Lị ban đầu cũng chạy về phía trước vài bước, nhưng khi nó phát hiện lấy chiều cao của chính mình với không tới cửa sổ sau, nó liền làm bộ chỉ là đi ra ngoài lượn một vòng, đi tản bộ một chút dáng vẻ, đi vòng một vòng lại chạy trở về. Đứng ở Trình Vân bên chân nhìn khắp nơi, cẩn thận nhìn hồi lâu, ăn nữ hiệp mới đi về tới. Có chút thất vọng nói, đó chính là phi tử nơi ở a. Trình Vân cười cợt nói, không ngươi tưởng tượng vậy thì được rồi. Ăn nữ hiệp gật đầu, đúng đấy, gian phòng thật nhỏ, giường cũng thật nhỏ, tia sáng còn không được, sơn đen qua loa, còn tất cả đều là gỗ, cảm giác vẫn không có chúng ta nhà khách gian phòng thoải mái. Nói xong, ăn nữ hiệp ngẩn người một chút, nàng cảm giác mình có phải là tung bay. Rõ ràng nàng trước đây hành tẩu giang hồ lúc đều là ngủ miếu đổ nát, ngồi xổm rìa đường, hiện tại lại hiểm nhân ra phi tử trụ nhà không tốt rồi. Ăn nữ hiệp trà trà hai tiếng, tiếp tục theo đám kia cùng đoàn du khách đi vào. Từ khi đến rồi trái đất theo trưởng gia đại nhân sau đó, tầm mắt của nàng phảng phất cũng biến thành cao rất nhiều. Nàng một lúc nói nơi này và trên tivi diễn không giống nhau, một lúc nói ngự hoa viên vẫn không có nhà khách mái nhà mở nhiều như vậy hoa đẹp đẽ. Liền ngay cả đến Thái Hòa Điện bên ngoài, nàng cũng trừ bỏ kinh ngạc kia mấy cây cây cột thật lớn cùng truy hỏi long ỉa có phải là thật hay không chính là vàng làm bên ngoài, cũng không cảm thấy có cái gì xa hoa chỗ. Trên đường tình cờ gặp gỡ vài con mèo, có thời điểm tiểu la lịa đem chúng nó dọa đi, có thời điểm đuổi đến người ta vòng quanh bồn hoa chạy, có thời điểm lại để người ta gọi nó đến bên người dẫn đến nhân gia bị dọa đến động cũng không dám động. Nó đúng là chơi đến thật vui vẻ. Tình cờ mấy cái du khách đưa nó xem là cung mèo, chạy tới cùng thông đồng nó, đều bị nó dương nanh múa vuốt dọa đi rồi. Mãi đến tận từ thần võ môn đi ra, Cố Cung Du Ngoạn tuyên cáo kết thúc. Trình Vân cười hỏi ăn nữ hiệp, chơi vui sao kẻ nhạt chết rồi. Ăn nữ hiệp cảm thấy còn không bằng quét một chiếc ô phô vòng quanh Cố Cung cưới một vòng. Thế nhưng nghe trưởng gia nói, ban ngày này cái gì Trường An nhai thật sống không cho phép cưới xe đạp, thật là bá đạo. À nhưng ăn nữ hiệp vẫn là ngốc cười nói, chơi vui. Tiểu La Lị cũng ngẩng đầu lên, ô Trình Vân cười không nói. Tới gần buổi trưa, ánh mặt trời càng ngày càng nóng rực, buổi sáng mát mẻ đã bị đuổi tản ra. Thế là Trình Vân ở ven đường mua ba cái lão băng côn, bỏ ra 4 khối 5, sau đó ngồi ở sông Đồng Tử bên cạnh trên băng đá. Cây liễu che hơn nửa ánh mặt trời, cũng coi như là mát mẻ. Hai người một thú phân ba cái băng côn ăn đi sau, đi rồi hơn 2 giờ nóng ý cuối cùng cũng coi như xua tan điểm. Trình Vân chờ Tiểu La Lị ăn xong, liền đem mình một côn đưa cho nó, cầm ném trong thùng rác. Tiểu La Lị điêu quá một côn, nhìn chung quanh một chút, rất nhanh tìm tới một cái thùng rác. Đợi nó sau khi trở lại, Trình Vân mới lại hỏi, bây giờ buổi trưa ăn thịt dê sỏ sâu vẫn là dê bò cạp? Dê bò cạp là ăn thịt dê lớn lên bò cạp chứ. Ăn nữ hiệp đối đảo Vi Châu nổi tiếng tiêu lớn lên chuối tiêu gà khắc sâu ấm tượng, là dây xương cột sống. Trình Vân nói, ồ, vẫn là ăn thịt dây sỏ sâu đi. Ăn nữ hiệp vẫn cảm thấy thịt dù sao cũng hơn xương tốt. Nàng liền luôn không nghĩ ra vì sao chợ bán thức ăn xương bán đến so với thịt quý. Ô, Tiểu La Lị càng muốn cùng nàng làm trái lại. Nếu các ngươi hai cách đều muốn ăn thịt dây sỏ sâu, vậy chúng ta liền quyết định như vậy, ăn thịt dây sỏ sâu sẽ đưa ngươi đi Huyễn Kiếm tổng bộ đưa tin. Sớm một chút đi, cùng đội hữu của ngươi nhóm nhiều trao đổi một chút. Trình Vân nói xong lại lâm vào hồi tưởng. Hắn trước đây đương nhiên là đã tới Yến Kinh. Lúc trước nhất sóng thời điểm hắn chỉ có một người đã tới Yến Kinh du lịch. Sau đó cùng với Đường Thanh Diễm, bọn họ cũng từ Thạch Môn ngồi xe đến Yến Kinh chơi đùa. Rốt cuộc sát gần, thật giống có cái gọi Đông Lai Thuận, chuyên môn ăn thịt dây sỏ sâu, vẫn thật nổi danh chứ. Được rồi, ô Tiểu La Lị một mặt mộng bức, chúng ta trước về khách sạn. U Vinh Quy Quy Mơ. Tiểu La Lị còn muốn nói chút gì, nhưng nó đã bị Trình Vân thuận tay ôm lên, hướng về ven đường đi đến. Thần võ môn ở ngoài dừng rất nhiều xe taxi hoặc xe đen, tài xế trắng trợn không kiêng dè lôi kéo khách. Đừng tưởng rằng đế đô liền không chuyện như vậy, trên thực tế toàn quốc hỗn loạn nhất xe taxi hoàn cảnh liền ở ngay đây. Trình Vân hai người đi ở ven đường, lập tức có cái nam thao một khẩu kinh cuốn phim hỏi, đi nào anh em ngồi xe. Trình Vân ban đầu là không muốn để ý đến hắn, nhưng nhìn trời nóng nực, thêm vào Tiểu La Lị phảng phất một cái ruột đặc sắc mèo, hắn liền thuận miệng hỏi câu, cung đình nghỉ phép khách sạn đi qua bao nhiêu tiền? Kia nam hơi làm suy nghĩ, liền một mặt hào khí nói, khi cho 8-10 đồng tiền đi. Trình Vân không ngờ người đế đô đều như thế có tiền sao, thấy hắn không chút do dự xoay người rời đi. Kia nam còn ở phía sau hô, ngài muốn hiềm quý, 60 cũng thành. Trình Vân vẫn không có lý ý của hắn. Tài xế kia cũng không nhiều đuổi, chỉ là lộ ra một cái cười nhạo, liền lại ỉu trở lại thân xe trên, tiếp tục vừa dùng mũ quạt gió vừa biếng nhác chờ làn sóng tiếp theo khách nhân rồi. Như là bọn họ loại này người địa phương, ở Yến Kinh không có nhà áp lực, tháng ngày là có thể trải qua rất ung dung. Những nơi khác tài xế xe taxi có thể sẽ cần cù chăm chỉ kiếm tiền, nhưng bọn họ cũng sẽ không. Đi một chuyến kiếm cách mấy khối tiền ai nguyện ý làm. Còn không bằng ở đây chờ thêm một chút. Nơi khác đến du lịch người bên trong có chính là không thiếu tiền. Người nước ngoài càng là một mê muội một cách chuẩn. Một ngày nhàn nhã liền có thể kiếm cách mấy trăm khối. Ai còn phí kia công phu kiếm cu ly tiền, Trình Vân cũng không kém chút tiền này. Nhưng dưới cái nhìn của hắn này đã không phải kém không kém vấn đề tiền rồi. Hắn dẫn ăn nữ hiệp tìm cách địa phương quét hai chiếc xe đạp, đem tiểu la lị thả ở trong lồng, nhàn nhã cưới đến nhà khách. Mới hoa gần 10 phút, nắm lấy hành lý, ăn bữa thịt dây sỏ sâu, hắn liền đưa ăn nữ hiệp đến Huyễn Kiếm Tổng Bộ. Huyễn Kiếm Tổng Bộ ở Ngũ Đạo Khẩu Chu Vi, Trình Vân cũng không nói được nơi này gọi gì. Ngược lại Thanh Hoa cùng Yến Đại đều ở chỗ này. Khoảng cách Viên Minh Viên, Di Hòa Viên cũng rất gần. Tàu điện ngầm cũng là một, hai cách đứng. Lại đi nữa một cách đứng chính là cầu An Hà. Có bài hát liền gọi danh tự này. Này một đường đi tới hai bên đường phố trên lầu cao đều có từng cách dễ thấy công ty tên. Cái gì Sohu, CIMI vân vân. Tất cả đều là chút mới phát khoa học kỹ thuật các đại lão. Tìm tới Huyễn Kiếm Tổng Bộ, Trình Vân hỏi: ngươi hiện tại chính mình một người có thể tiến vào chưa? Ăn nữ hiệp mắt liếc tráng lệ, dường như liền sàn nhà cùng trần nhà đều ở phản quang trước sân khấu đại sảnh. Lập tức có chút quấn bách liếc nhìn Trình Vân, không hề trả lời. Nếu để cho nàng đi vào đập bãi, nàng chắc chắn sẽ không túng. Trình Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo nàng đi tới. Đi tới trước sân khấu, hướng tiếp đón Mỹ Mi nói rõ ý đồ đến. Mỹ Mi liền dẫn bọn họ đi tới tổng bộ phòng cà phê, nói rằng tạm thời ở đây ngồi một lúc đi, ngồi bên này đến thoải mái một điểm, sẽ có người tiếp đón các ngươi. Trình Vân hướng nàng nói cảm ơn, mới nhìn về phía trước đi. Trong phòng cà phê phóng mềm nhẹ âm nhạc, lúc này là giờ làm việc, hẳn là không công nhân ở bên trong uống cà phê. Đúng là tới gần quầy ba vị trí ngồi chừng 10 cá nhân, còn có cái trên người mặc áo sơ mi trắng, mang thẻ công tác người đàn ông trung niên nói với bọn họ cái gì. Ăn nữ hiệp cùng Trình Vân đến gây nên chú ý của mọi người. Trình Vân cười cợt nói với nàng: ta hãy đi về trước, ngươi cẩn thận cùng mọi người ở chung, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Ăn nữ hiệp thật lòng ừ một tiếng, lúc này mới đi vào trong phòng cà phê. Trình Vân vừa mới xoay người rời đi, lập tức có người hướng ăn nữ hiệp ngoắt nói: đại ca, bên này thời không lữ xá của ta 56 chương 543 nhà ngươi trưởng ra. Trong phòng cà phê tức khắc yên tĩnh một ý nghĩ, trong không khí bồng bềnh thuần âm nhạc bởi vậy có vẻ đặc biệt rõ ràng. Hướng ăn nữ hiệp vẫy tay chính là một cách ngây ngô thiếu niên, xem ra còn vị thành niên dáng vẻ. Hắn gọi âm thanh cũng rất nhỏ, tựa hồ có chút ngại ngùng. Ở bên cạnh hắn còn ngồi một cái tướng mạo trung thượng, xem ra cũng rất cao thanh niên nam tử, chính là sớp phe me di ven rồi. Ăn nữ hiệp lập tức cười đến nheo mắt lại. Lúc này trong phòng cà phê mới bùng nổ ra một bọn người tiếng. Có người kinh hô hoa nữ hiệp đến, có người một mặt không trêu chọc nổi biểu tình: đại lão đại lão. Có áp chủ bá liên tục chắp tay: nữ hiệp hạ thủ lưu tình, đến lúc đó cho chút mặt mũi. Còn có người tìm đường chết: nguyên lai nữ hiệp như thế thấp ạ. Ăn mặc áo sơ mi trắng người đàn ông trung niên lập tức đứng lên, khom lưng đưa tay ra: ngươi chính là phi ngư nữ hiệp đi. Ta là lần này chủ bá chuyên nghiệp đấu đối kháng hoạt động quản lý. Ta họ Diệp, ngươi gọi ta Diệp quản lý là tốt rồi. Ăn nữ hiệp nhìn xuống ôm quyền kích động, đưa tay cùng hắn nắm lấy: ngươi tốt. Sau đó nàng mới ôm quyền mặt hướng tất cả những người khác: các vị may gặp, ta là phi ngư nữ hiệp. Mọi người cũng đều liên thanh đáp lại, không dám đùa ngạo khí. Rốt cuộc mọi người cũng đã là quốc nội game thủ hàng đầu. Bình thường xứng đôi rất dễ dàng gặp gỡ. Mà ở trong lòng bọn họ phi ngư nữ hiệp không thể nghi ngờ là cách đặc thù tồn tại chủ bá ở giữa đương nhiên là tồn tại thực lực chinh lịch. Nhưng chơi game mà. Thắng thua đều là chuyện thường. Cho dù ngươi mạnh hơn ta. Ta đang cùng ngươi đối tuyến lúc vẫn là thua nhiều thắng ít. Kia cũng không phải bao lớn một chuyện. Chỉ có ăn nữ hiệp có thể làm cho bọn họ cảm giác được một đạo vô pháp vượt qua hồng câu. Bọn họ chỉ cần gặp gỡ ăn nữ hiệp. Tựa như cùng bọn họ có thời điểm dùng tiểu hào đi thấp phân đoạn ngược món ăn một dạng. Bị sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng. Lạc Hoa chỉ vào đồng nhất bàn cố ý lưu đi ra một vị trí nói đại ca ngồi này. Ăn nữ hiệp liền ngồi xuống. Sau đó là trong đội ngũ tự giới thiệu mình. Ăn nữ hiệp cùng sớt xe me di ven, Lạc Hoa cũng đã rất quen, không cần giới thiệu. Còn lại hai người bên trong. Niên cao dài đến có chút mập mạp. Bên ngoài hơi chút đầy mỡ. Tóc còn thiếu. Là cái tiêu chuẩn chết phì trạch dáng dấp. Tiêu Nhĩ đó lại là có tên soái ca chủ bá. Nhan chỉ thực lực đều ở tuyến. Sau đó sớt xe me di ven mới có chút ngượng ngùng nói đại ca lúc này mới đến a sao rồi không, không. Cố cung chơi vui chứ rất kẻ nhạt. Này, như vậy à. Hạ ăn nữ hiệp nghi hoặc liếc mắt sớt xe me di ven. Cảm thấy hắn có điểm không đúng. Người bình thường ở trong trực tiếp không phải rất có thể nói sao. Vào lúc này làm sao trở nên so với đứa trẻ này còn thẹn thùng rồi Lạc Hoa ngại ngùng cười cợt. Có chút lúc túng. Sớt xe me di ven càng lúc túng. Đặc biệt là Lạc Hoa vì che giấu chính mình lúc túng. Còn nói, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Di ven ca từ sáng hôm nay lên liền vẫn rất hồi hộp. So với ta còn căng thẳng. Ban đầu xứng sờ nửa ngày hắn thật vất vả không sốt sắng như vậy. Kết quả đại ca ngươi vừa đến. Hắn lại biến hồi nguyên dạng rồi. Sớt xe me di ven trầm mặt chốc lát che giấu lương tâm nói kỳ thực ta bình thường chính là cái rất ngại ngùng người. Lúc này. Một cách mặc đồ chức nghiệp tiểu mỹ nữ đi tới ăn nữ hiệp bên người hỏi. Xin hỏi ngươi muốn uống gì cà phê ăn nữ hiệp nhíu nhíu mày. Nàng đúng là uống qua món đồ này. Có thể nàng đối món đồ này hoàn toàn không cái gì ấn tượng. Thế là liền tùy tiện chỉ bàn cách trước cái chén. Đến cái cùng cách này một dạng đi tiểu mỹ nữ khẽ mỉm cười. Tốt đẹp. Sớt xe me di ven lại có điểm cao hứng. Ăn nữ hiệp chỉ chính là hắn cái chén. Hắn khi còn bé có đoạn thời gian rất lưu hành ái tình phim thần tượng. Hắn thật giống từng thấy rất nhiều tương tự tình tiết. Bỗng nhiên, Lạc Hoa hiếu kỳ mắt liếc bên ngoài đã trống giống hành lang. Hỏi, vừa nãy cái kia chính là trưởng gia đại nhân sao sớt xe me di ven yên lặng bưng lên cà phê nhấp một hớp. Ăn nữ hiệp gật đầu. Đúng đấy Lạc Hoa cả kinh nói. Trưởng gia đại nhân dung mạo rất soái a ăn nữ hiệp tức khắc nhích miệng nở nụ cười. Con mắt híp thành hai tháng răng. Rõ ràng bị khen cũng không phải nàng. Đúng đấy. Khoảng chừng nửa giờ sau. 20 chủ bá toàn bộ đến đông đủ. Tính ra trễ nhất đến một người đều so với ước định thời gian sớm 20 phút. Lúc này ăn nữ hiệp đã ăn hai bàn phủ dung tôm rồi. Diệp quản lý cuối cùng cũng coi như đứng dậy. Đối chia làm bốn cái vòng nhỏ tán gẫu chủ bá nhóm nói. Các vị hơi hơi yên tĩnh một chút. Nếu mọi người đều sớm đến. Như vậy ta liền sớm bắt đầu giảng một hồi chế độ thi đấu quy tắc cùng chú ý hạng mục công việc. Sớm một chút giảng xong. Chúng ta cho mọi người sắp xếp phòng huấn luyện. Mọi người có thể sớm đi rèn luyện một hồi. Cũng có thể nghỉ ngơi. Thế là trong phòng cà phê lại yên tĩnh lại. Diệp quản lý nói, đầu tiên muốn giảng một điểm, mọi người đều là quốc nội đỉnh tiêm chủ bá, tuyển người thời điểm chúng ta cũng đều là chọn so sánh có chính năng lượng. Nhưng ta vẫn phải nói một câu, thời điểm tranh tài sẽ trực tiếp, sau trận đấu cũng sẽ thả ra trận đấu âm tần. Sở dĩ mọi người không muốn giảng thô tục, chú ý một hồi chính mình cách này lời nói, không phải vậy rất khó thông qua xét duyệt. Này hòa bình thường trực tiếp không giống nhau lắm. Ăn nữ hiệp nhìn một chút đội ngũ của chính mình.

coi như là tại chức nghiệp chiến đội bên trong đã xem như là cường lực áp thần thần. Cũng bị chúng ta phi ngư nữ hiệp ở server hàn tàn nhẫn ngược quá. Hảo Hảo than thở. Nữ trung hảo kiệt A Hoài Niệm đương nhiên là từng làm bài tập. Biết cái này ngạnh. Lập tức liền nối liền rồi. Lúc này. Sớt xe me di ven xe nét tôn ở trên đường đơn giết đối diện thuyền trưởng. Tại chức nghiệp thi đấu bên trong rất không dễ dàng nhìn thấy đối âm đơn giết ở chủ bá bên trong cuộc đúng là rất dễ dàng nhìn thấy. Điều này cũng mang ý nghĩa nếu như đối diện đánh giá không đi lên nhiều giúp hai lần. Đối diện thuyền trưởng cũng bị đè chết rồi. Trung lộ vượt hút máu đối mặt niên cao ta luôn đúng là đánh cho không sai. Tiêu nhĩ đóa cũng không cách nào đi bắt một cái cẩn thận vượt hút máu. Lúc này. Hạ lộ lạc hoa rất trực tiếp nói. Đánh giá ngươi không cần đến rồi. Tin Sa Đô muốn tới lời nói cũng không sợ. Tiêu nhĩ đóa nhìn một chút hạ lộ thế cuộc. Ăn nữ hiệp trang bị nghiền ép đối diện. Còn mua cái đồng hồ báo dây tránh khỏi tăng cường dung sai suất. Còn đối với nhà hai người lượng máu vẫn rất thấp. Chỉ có thể núp ở dưới tháp. Lạc hoa mắt vị cũng bố trí đến vô cùng tốt. Thậm chí thâm nhập đối diện giá khu. Tình huống như thế là hoàn toàn không sợ tin Sa Đô tới bắt. Tiêu nhĩ đóa nhìn ra rồi. Ăn nữ hiệp cũng không muốn bắt người đầu. Không phải vậy nàng bất cứ lúc nào có thể giết chết đối diện. Càng tháp đều được. Giải thích tự nhiên cũng nhìn ra rồi. Thế nhưng bọn họ cũng không có nói toạc. Cười nói. Nữ hiệp thực sự là cẩn thận đến có chút quá đáng a. Ổn thỏa cầm binh. Một cái binh cũng không chịu lọt. Bỗng nhiên. Hoài Niệm nói. Tin Sa Đô ở hướng phía dưới đi a. Hắn hẳn là nhìn thấy Xin Hai ở trên đường quân huấn thuyền trưởng. Chính mình không đuổi kịp đi. Sở dĩ xuống bắt một làn sóng thế nhưng hạ lộ hai người lượng máu rất không khỏe mạnh. A Lạc Hoa nhắc nhở ăn nữ hiệp. Ăn nữ hiệp cũng không hoảng hốt. Bù đắp binh. Vừa vặn đuổi tới làn sóng tiếp theo. Nàng mới không nhanh không chậm đi trở về. Như vậy sẽ có vẻ rất tự nhiên. Tin Sa Đô tức khắc nhảy lại đây. Ăn nữ hiệp mãi đến tận nhìn thấy hắn mở lớn đại chiêu hạ xuống trong nháy mắt. Nhấn ra đồng hồ báo dây. Cùng lúc đó đối diện lên đường thuyền trưởng ở dưới tháp truyền tống xuống. Ve nét tôn theo sát phía sau. Song phương tức khắc hình thành 3-4 cuộc diện. John trước tiên hơi hơi lùi về sau. Đợi được ăn nữ hiệp kim thân kết thúc. Mới lập tức nhảy lên. Không túng chính là cương. Sớp phe me di ven đồng dạng vô cùng quả đoán xông lên trên. Tiêu nhĩ đóa cùng niên cao đều có chút lăng. Mà ăn nữ hiệp đồng thời giao ra lói lên cùng e hai cái chuyển vị. Kéo ra mình và tin Sa Đô. Thuyền trưởng khoảng cách. Bắt đầu điên cuồng phát ra. Ăn nữ hiệp rất nhanh dây thuyền trưởng. Sau đó mở đại giết chết xông lên đánh khống chế sai A. Tiếp sớt phe me di ven phe nét tôn ngã xuống. Đối diện tin Sa Đô cũng ngã xuống rồi. Lạc hoa mình đã tàn máu. Lại không chút do dự lói lên đi tới. Giảm tốc độ muốn chạy ra can. Đồng tiến vào dưới tháp chống tháp. Để ăn nữ hiệp một cách năng lực nhận lấy ra can đầu người. Đồng thời lạc hoa bị ra can trở tay đánh chết. Cô áp ra khiêu 4 giết lạc hoa còn trang đến mức rất đáng tiếc ở trong giọng nói. Ai nha phía trên. Hẳn là ổn điểm. Cho hắn một người đầu. Ăn nữ hiệp nở nụ cười. Tặc cơ linh lạc hoa đoán được ăn nữ hiệp ý nghĩ. Nghĩ cho đối diện áp lưu chút mặt mũi. Dù sao cũng là áp anh hùng. Bị ép một nửa bổ binh. Nếu là còn một con đầu người đều không lấy được. Sau đó còn để người ta làm sao làm chủ bá trong. Giọng nói còn có đến từ tiêu nhĩ đóa cùng niên cao một trận 666. Niên cao phát dục ủng thỏa. Sớp xe me di ven đã đem đối diện thuyền trưởng đánh cho nhanh tự đóng. Tiêu nhĩ đóa thường thường trả lại đi giúp sớp xe me di ven càng tháp. Hoặc là xâm lấn tin Sa Đô giá khu. Mà ăn nữ hiệp Lucy An một bộ kỹ năng nghĩ dây ai liền dây ai. Ván này đánh tới đây. Chỉ cần không ra lớn sai lầm đối diện là không thể trở mình rồi. Theo ăn nữ hiệp lại ở hạ lộ cầm song giết. Đẩy rơi tòa thứ nhất tháp. Đi qua bắt điều thứ hai tiểu long.

liền ăn kinh nghiệm đều muốn cẩn thận một chút. Mà hoa rơi còn đang đối diện binh ăn lai vặn vẹo, đem đối diện tiểu binh tụ lại thành một đám, lấy bảo đảm binh tuyến hướng về đối diện dưới tháp đẩy mạnh đến càng chậm hơn. Thủ đoạn này tặng đến để so với ăn nữ hiệp lạc hậu cấp 3 đối diện hạ lộ hai người tổ muốn chửi má nó. Thật vất vả binh tuyến đẩy tới đến rồi, bọn họ lại nhìn thấy ăn nữ hiệp cùng lạc hoa đã có vượt tháp ý nghĩ rồi. Đúng như dự đoán, làm ăn nữ hiệp dùng đi vị buộc Lucian giao chuyển vị, lạc hoa lập tức móc đi tới. Alita thấy thế muốn đụng vào đánh bay, lại bị lạc hoa bấm đúng thời cơ một cái vận rủi chung ship quét trở lại. Alita đánh bay đã nhẫn ra đến rồi, nhưng không thể đụng tới, liền tại chỗ dập cách đầu. Liền theo giải thích điện thoại di động tàu ăn tết tốt, ăn nữ hiệp lại lần nữa bắt xong giết. Cứ việc đối diện hạ lộ đã không đáng giá, nhưng đối với Gia Ven tới nói, đầu người tác dụng là phi thường lớn. Còn đối với nhà đánh giá đến hiện tại đã hoàn toàn không dám xuống. Trung đơn cũng không thể xuống trợ giúp, bởi vì Galio đại chiêu có thể trực tiếp bay đến. 4-3 bọn họ yêu nguyên không có phần thắng. Ăn nữ hiệp nhận lấy tòa tháp này bắt đầu trung lộ bước đoàn. Một ván trò chơi kết thúc, Lý Hy An cùng Andy đều rất là khó chịu. Lý Hy An đối tuyến niên cao loại này hơi hơi có thể xưng tụng thực lực phái chủ bá. Hoàn toàn là muốn làm sao đánh liền có thể đánh như thế nào. Hắn tiền kỳ đánh cho niên cao 04, thậm chí có thể vượt tháp giết hắn, làm sao đội hữu theo không kịp. Đến phía sau đoàn chiến bên trong hắn chỉ cần dám lên hai ba đao liền muốn bị ăn nữ hiệp chém tàn. Phảng phất một quyền chứa đầy lực kết quả lại không đánh ra được một dạng. Thực sự là ướp đến hắn muốn mắng người. Bản thân hắn tính khí liền không phải rất tốt. Nếu là bình thường ở trực tiếp bên trong, hắn đã miệng đầy tây tám rồi. Em đi càng khó chịu. Bị đánh nổ không quan trọng lắm. Tuy rằng hắn tiếng tăm cực đại, nhưng hắn đối tuyến chính là ai vậy? Là phi ngư nữ hiệp A. Bị phi ngư nữ hiệp đánh nổ rất mất mặt sao? Không một chút nào. Nhưng hắn là em đi A. Gia Ven đại danh tự A. Hắn thành danh anh hùng. An hiểu nhất anh hùng chính là Gia Ven. Chỉ là hắn không dám ở ván cờ này lấy ra Gia Ven, mà là lấy ra thứ hai An hiểu, cũng là đối tuyến cực cường Lucian. Kết quả ăn nữ hiệp lấy ra Gia Ven, còn đem hắn đánh phế bỏ. Điều này làm cho hắn mặt có chút phát sốt. Ở lúc nghỉ ngơi, Lý Hy An vẫn là không nhịn được nói rằng: ổn một điểm, các ngươi đánh không lại cũng không muốn đưa. Tất cả mọi người không hé răng. Đối diện có ăn nữ hiệp như thế cái hạ lộ ở, đối với bọn họ mỗi điều tuyến đều áp lực rất lớn. Nếu là bọn họ đánh giá chết nhìn chăm chú hạ lộ, hiệp khách đội đánh giá sẽ ở trên nửa giá khu trắng trợn không kiêng dè. Mà nếu là bọn họ mặc kệ hạ lộ, ăn nữ hiệp chẳng mấy chốc sẽ đem hạ lộ đánh xuyên qua. Tình cờ trung lộ xuống trợ giúp, một cách không tốt cũng rất dễ dàng đem nguyên bản ưu thế Lý Hy An kéo vào thế yếu. Trên cuộc lên đường liền là như vậy. Bản thân bọn họ thượng đơn đối xếp xe Mezi Ven là có thể đánh. Nhưng đối diện đánh giá lại đây tạo thành áp lực quá to lớn, dẫn đến lên đường từ từ chuyển thành thế yếu. Lý Hy An gặp không ai phản bác, gan lớn tiểu, lại nói với em đi câu: ngươi đánh không lại ổn định liền được rồi, không muốn đưa người đầu. Không phải vậy chúng ta không có cách nào đánh. Em đi kéo kéo khóe miệng: ngươi nếu là đối với phi ngư nữ hiệp thử xem. Lý Hy An là gặp qua ăn nữ hiệp, nhưng hắn vẫn có chút không phục, nói rằng: ta liền là đánh không lại nàng, ta cũng sẽ không bị nàng vô hạn giết. Vô hạn vượt tháp. Em đi cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Lúc này mọi người đều có chút khí, lại kéo xuống đi đối kế tiếp đoàn đội phối hợp bất lợi. Mà vào lúc này, hiệp khách đội cũng đang ở thảo luận. Niên cao tâm tình không phải rất tốt, nói rằng: đánh Lý Hy An quá thống khổ, ta phỏng chừng dưới cuộc hắn sẽ ra yêu cơ, đánh giá cũng khả năng ra chó sồm. Bỏ ngựa loại này có thể dây sòn ra, chúng ta trước tiên cấm lại nói. Tiêu Nhĩ Đóa nói: trên cuộc thắng đến mức hoàn toàn là hạ lộ, Ván này bọn họ rất có thể sẽ nhằm vào Hạ Lộ đến đánh. Sớt xe me di ven gật đầu nói. Nếu như trung đơn bảo phát quá cao, đánh giá cũng là dây sòn ra. Thêm vào thượng đơn tiền kỳ trợ giúp cường lời nói, đại ca Lại Châu cũng chống không nổi. Lạc Hoa suy nghĩ nói, vậy sẽ phải cấm sen yêu cơ chó sồm, hoặc là tự chúng ta trước tiên cướp. Sớt phe me di ven nói, chúng ta phe xanh lời nói có thể đem sen thả ra, đến thời điểm ta trước tiên cầm. Niên cao lại cao mày suy tư một lát, ta ngược lại thật ra cảm thấy trước đề nghị cũng không tệ lắm. An nữ hiệp vừa nghe bọn họ thảo luận, vừa tẻ nhạt bẻ ngón tay. Bây giờ buổi trưa không ăn được chân gà, làm cho nàng cảm giác toàn thân đều là không. Một lúc lâu, làm mọi người hỏi ý kiến của nàng lúc, nàng mới nói, ta nghe các ngươi, tranh thủ liền thắng ba thanh đi. Sớm một chút đánh xong ta muốn đi tìm trưởng gia đại nhân rồi. Sớt xe me di ven biểu thị trạng thái trượt ván thứ hai rất nhanh bắt đầu. Đối diện cấm rơi mất quả cầu tuyết năng lực cực cường ra ven. Cấm rơi mất tay dài nữ cảnh sát. Cấm rơi mất Lucian. Cả. Mơ rơi mất Lạc Hoa Z. Năm cái cấm vì bốn cái dùng ở Hạ Lộ phía trên. Còn có một cái dùng để cấm Tiêu Nhĩ Đóa thầy tu mù. Hiệp khách đội tắc cấm mấy cái đối diện dùng tay anh hùng. Đối với những này chủ bá tới nói cấm rơi mất sở trường nhất anh hùng. Chiến lực liền đi rồi vài tầng. Thế nhưng không bao gồm Lý Hy An. Lên đường sớt xe me di ven không có chọn sen, mà là dây đoạt chính mình an hiểu nhất di ven. Trình Vân trực tiếp mở ra màn đạn. Nhìn màn đạn trên thổi qua một mảnh cảm thán hoan hô sớt xe me di ven cuối cùng lên sân khấu khán giả. Hắn thuận tay từ tiểu la lịa trong túi tiền bắt mấy viên bò viên. Vừa ăn vừa nhìn. Quả nhiên đối diện lên đường chọn sen. Đánh giá tin xa đô trung lộ là De Giver. Khi thấy ăn nữ hiệp này phương trung lộ tuyển ra Casiopeia sau, Lý Hy An ở trong giọng nói biểu thị trung lộ đã ổn. Lại lời lẽ nghiêm nghị căn dặn một lần Hạ Lộ không muốn đưa. Mới tiếp tục chỉ huy chọn vị. Sau đó, ăn nữ hiệp phương tuyển ra nhà thám hiểm Ezin. Đối diện Hạ Lộ là Kai Sa cùng Lulu. Song phương cấp một vị trí đứng. Sau đó từng người về tuyến. Lý Hy An đã ở trong đầu nghĩ ra vài loại đánh nổ niên cao Casiopeia phương án. Đối diện Kai Sa cũng suy nghĩ kỹ nhiều loại làm sao ở ăn nữ hiệp thế tiến công dưới cầu trụ phương pháp. Song khi Lý Hy An nhìn thấy trung lộ online Ezin, Andy nhìn thấy cùng mình đối tuyến Casiopeia cùng Morgana sau, song phương đều ngẩn người một chút. Lý Hy An yên lặng lùi về sau mấy bước. Andy trầm mặt một lát, ở trong giọng nói, trung lộ đánh không lại ổn định liền được rồi. Không muốn đưa người đầu. Không phải vậy chúng ta không có cách nào đánh. Lý Hy An. Sau 3 phút. Tiêu Nhĩ Đóa nhìn chuẩn Lý Hy An không có năng lực. Thùng rượu lói lên vào sân. Phối hợp ăn nữ hiệp nhận lấy giọt máu đầu tiên. Đến lại lần nữa trở về online lúc. Hạ xuống tiền kỳ kinh nghiệm đã đầy đủ để ăn nữ hiệp trở thành Lý Hy An đại ma vương rồi. Vừa tới cấp 6. Ăn nữ hiệp lại lần nữa bắt Lý Hy An đầu người. Vì phòng ngừa tin xa đô đại chiêu khó giải cầm cố, ăn nữ hiệp vẫn như cũ ra đồng hồ bấm dây. Sau đó cấp 8 lúc nhân lúc sen cùng Di Ven đánh nhau lúc, nàng trực tiếp dưới tháp treo đốt dây Lý Hy An yêu cơ. Lúc này ăn nữ hiệp một bộ thương tổn đã để Lý Hy An không chịu đựng được rồi. Mà lên đường sớt xe me di ven bảng hiệu di ven lại đem đối diện độ thuần thục tầm thường thường sen treo lên đánh. Hạ lộ đối diện hai người tổ cũng bị xáo lộ đến gắt gao. Ăn nữ hiệp còn đi hạ lộ cầm hai người đầu. Một ván này đồng dạng cũng đã ổn rồi. Một ván kết thúc. Nắm bắt một cái không có bất luận cái gì phát dục yêu cơ. Lý Hy An một con đầu người đều không bắt được. Chỉ lăn lộn mấy cái trở công. Bọn họ trực tiếp ba đường vỡ bàn. Đối mặt em đi ánh mắt, Lý Hy An rất biệt khuất. Ván thứ ba. Bọn họ quả đoán cấm Casiopeia. Ezin cùng sớt phe me di ven độ thuần thuộc cao đến đáng sợ di ven. Đồng thời nhà mình cũng chọn chung lộ gian. lấy ứng đối với bọn họ khả năng xuất hiện tao đổi hình. Ăn nữ hiệp rất bình tĩnh lại chọn ra ven. Lý Hi An cùng em đi muốn thổ huyết. Cuối cùng không có bất cứ hồi hộp gì. Hiệp khách đội đoạt được quán quân. Dễ dàng vượt qua niên cao cùng sớp xe me di ven dữ liệu. Trải qua phỏng vấn qua đi. Ăn nữ hiệp từ chối cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm tối. Đeo bọc sách. Trang mấy khối bị đông cứng đến đã không có trước mỹ vị bánh ngọt. Nhảy nhót đón xe taxi. Đến trường ga đại nhân khách sạn. Bỏ ra nàng mấy chục khối tiền. Bất quá vẫn là rất đáng giá. Gõ mở trường ga đại nhân cửa phòng. Ăn nữ hiệp vẻ mặt tươi cười. Đối cho nàng mở cửa tiểu la lịa nói rằng. Kinh hỉ hay không ngoài ý muốn không tiểu la lịa ngẩng đầu lên mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ nàng. Trình Vân tắc quay đầu nói với nàng chúc mừng ngươi a một ván không nhiều đánh, liền thắng. Ăn nữ hiệp đi vào gian phòng quay người đóng cửa, nói, vẫn không tính là thắng, ngày mai còn muốn đánh đây. Trưởng gia chính ta một người lại đây. Ta có lợi hại hay không lợi hại ta kể cho ngươi nha. Ta mang cho ngươi điểm tâm. Ăn nữ hiệp nói xong cởi vừa ba lô đai an toàn. Từ trong bao lấy ra một hộp lên hơi nước bánh ngọt. Nàng hơi khó xử. Chính là còn có chút lạnh. Thả nhiệt điểm ăn nữa đi.